Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2776, đánh giết, màu máu ranh giới, mênh mông vô tận, phảng phất một mảnh mênh mông biển máu đang phập phồng, dựng lên ngập trời huyết sát khí, nóng rực khí tức phả vào mặt, người chưa từng bước vào vùng cấm, toàn bộ thân thể tựa hồ đã nhen lửa. Cái này vùng cấm quá to lớn, mênh mông vô bờ, khu vực bên ngoài huyết quang buông xuống, đan dệt ra thiên ti vạn lũ thiên địa đại thế, dâng lên vô tận khủng bố khí lưu. Người ở đây có vẻ hơi nhỏ bé, đạo lăng đứng chắp tay, thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm này một đám lớn mênh mông ranh giới, cho hắn một loại không tìm được phần cuối cảm giác. Đáy mắt của hắn có kinh sợ. Này huyết cuột lĩnh quả thực là một cái cấm địa sinh mệnh. Lấy hắn thiên sư pháp, đều không nhìn ra chút nào đầu mối. Các nơi đều là trận thế đan dệt. Một cái sơ sẩy đều sẽ bị luyện chết ở huyết cuột lĩnh. Đây là một loại vũ trụ lực lượng. Cũng có một loại chết đi cường giả tàn lưu lại. Coi như là một cái siêu cấp đại sát trận nằm ngang ở đây. Rất khó sưu tầm đến một cái thông đi vào trong con đường. Uyển Phong, có cảm giác hay không bị nhìn chằm chằm? Tại sao ta cảm giác bị tập trung? Có gì đó không đúng? Đạo lăng chưa từng di động nửa bước. Linh giác của hắn nói cho hắn, vừa bước vào nơi này, tựa hồ bị nhìn chằm chằm. Đây là trải qua vô số nguy cơ sống còn sinh ra trực giác. Trực giác nói cho đạo lăng hắn đã bị nhìn chằm chằm. Ni Toại Uyển Phong ngồi xếp bằng ở đạo lăng. Nội vũ trụ bên trong, màu đỏ thẫm mái tóc buông xuống eo nhỏ của nàng, mắt to tỏa ra xích hà, đen lay láy loanh quanh. Nàng lấy thông thiên nhãn quan sát tứ phương, chưa từng phát hiện chung quanh đây có cường giả ẩn núp. Ta thử một lần, đại ca ca ngươi chờ ta một hồi. Toại Uyển Phong nhoẻn miệng cười của nàng, trong tay ngọc trôi nổi một cái khủng bố đạo chủng, vương xuống ngàn vạn trọng thần huy, nó treo ở đây, xúc độc đạo lăng nội vũ trụ cộng hưởng, giống như là muốn đem nội vũ trụ lực lượng chỉnh hợp lại cùng nhau. Đây là thông thiên đạo chủng uy năng đang giải phóng. Viên này đạo chủng quá kinh người, giá trị không cách nào cân nhắc. Chỉ có điều còn sót lại thiếu đế đại đạo. Hiện tại Toại Uyển Phong còn không thích hợp luyện hóa thông thiên đạo chủng. Thế nhưng nguyên thủy vũ trụ bên trong, mông lung ngàn tỷ lớp sức mạnh quy tắc, đạo lăng nội vũ trụ quá bá tuyệt. Mạnh mẽ đánh xuống từng đường chùm sáng, gột rửa thông thiên đạo chủng, tiêu diệt thiếu đế đại đạo. Này thông thiên đạo chủng chính là vì Toại Uyển Phong Donny đóng giày. Nếu là nàng có thể luyện hóa thông thiên đạo chủng của nàng, thông thiên nhãn đêm sẽ vô cùng kinh người. Vù, Toại Uyển Phong hai mắt mở to, tiên thiên thông thiên nhãn mở ra trong nháy mắt, xúc động thông thiên đạo chủng chấn động. Toại Uyển Phong lấy thiên mục xuyên qua đến thông thiên đạo chủng bên trong của nàng, thiên mục uy năng lập tức tăng vọt một đoạn dài. Mơ hồ, Toại Uyển Phong phát hiện thời không gợn sóng nơi sâu xa, tựa hồ có một cái mơ hồ lệnh bài đang chảy xuôi khủng bố đế uy. Nha, Toại Uyển Phong sợ hết hồn. Của nàng thiên mục đều lúc sáng lúc tối, có một loại bị đánh nứt xu thế. Nàng vội vàng khép lại thiên mục, hấp tấp nói, thật giống có đế binh. Một cái quái lạ lệnh bài là thời không giáo. Đạo lăng trong mắt tránh ra vẻ lạnh lùng, không nghĩ tới nhị trưởng lão đem thời không giáo thỉnh cầu. Đạo lăng cùng thời không giáo thù hận quá sâu. Bọn họ lấy ra thời không lệnh cũng không có nằm ngoài dự đoán của đạo lăng. Nguyên lai chờ ta đi tới nơi này. Hừ, bất quá này huyết cuột lĩnh, không phải là ai cũng có thể lang bạt ở nhị trưởng lão biệt thự trong mật thất. Một đám người rào rạt đắc ý, thông qua thời không lệch, bọn họ có thể chú ý tới đạo lăng nhất cử nhất động. Hắn hiện tại người liền đứng ở huyết quật lĩnh bên cạnh. Nhị trưởng lão, tiểu tử này đứng lâu như vậy cũng không hề nhúc nhích một cái. Sẽ không phải rút lui có trật tự chứ? Cửu trưởng lão ngồi không yên, cảm giác đạo lăng không có tiến vào huyết quật lĩnh ý tứ. Hừ, tên tiểu xúc sinh này nhất định sẽ tiến vào huyết quật lĩnh. Nhị trưởng lão lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Mặc dù hắn không đi vào, lão phu cũng có biện pháp ép hắn tiến vào tuyệt địa. Như vậy xem ra đạo chủ đây là đang tự tìm đường chết. Chỉ bằng vào hắn một người dám vọng muốn tiến vào huyết quật lĩnh, thập thái giám hận nghiến răng, hắn nhất định phải đi vào. Nhị trưởng lão sắc mặt càng ngày càng âm trầm, quát lên: thiếu đế trên người chí bảo đều trong tay đạo chủ, mặc kệ là đế binh, thất sắc tiên giáp, thậm chí thông thiên đạo chủng, đều là không gì sánh kịp tiên chân, hắn nhất định phải chết. Ồ, thời không giáo cường giả hơi thay đổi sắc mặt, phát hiện thời không lệnh phóng hình ảnh vặn vẹo một thoáng, lập tức mơ hồ đứng dậy. Điều này làm cho sắc mặt hắn kinh biến. Xảy ra chuyện gì? Thời không lệnh quản giáo tại sao lại thất bại? Bất quá sau một khắc, hắn thở vào nhẹ nhõm. Đạo lăng lại một lần nữa xuất hiện, hơn nữa đã tiến vào huyết quật lĩnh bên trong. Hắn cười to nói: ta đã nói rồi, thời không lệnh làm sao có khả năng sẽ thất lợi. Xem ra là huyết quật lĩnh ảnh hưởng thời không lệnh vận chuyển. Này huyết quật lĩnh thực sự là một cái tuyệt địa. Nhị trưởng lão, sẽ chờ ngài ra lệnh một tiếng. Tiểu thập lập tức giết ra ngoài cắt xuống đạo chủ đầu lâu. Thập thái dám không nhịn được, dục giả dục dịch, được. Nhị trưởng lão già nua khuôn mặt trên tất cả đều là nụ cười. Cười ha ha, tiểu thập đi ta mới yên tâm. Ngươi vậy thì xuất lĩnh ta dưới trướng 10 đại cường giả, đem đạo chủ đầu người cắt đi, đưa đến trong tay ta. Bất quá việc này làm nhất định phải bí mật, ghi nhớ kỹ không nên để cho ở ngoài người biết được. Thập thái giám tự nhiên biết, vạn nhất kinh động chuẩn đế, đến thời điểm bọn họ có thể muốn đến đại mốc. Huyết quật lĩnh tương đương với một cái cấm địa sinh mệnh, coi như là trấn thủ huyết quật lĩnh nguyên lão cũng không dám thâm nhập. Nhưng là hiện tại, một nhóm lớn cường giả trực tiếp xuất hiện ở huyết quật lĩnh bên cạnh, căn bản không do dự xông vào huyết quật lĩnh bên trong. Hỏng rồi, tộc chủ phải làm sao mới ổn đây? Bọn họ lập tức giết đi vào hơn 30 cường giả, có 10 cái đều là nhị trưởng lão đắc lực tướng tài. Nhị trưởng lão thật điên rồi, đủ có 10 vị tôn chủ, dĩ nhiên phát động rồi nhiều cường giả như vậy đối phó đạo chủ, da mặt thật là đủ dày. Thiên thần thể sắc mặt kinh biến. Hai gia tộc lớn thông qua một cái bí bảo giám sát huyết quật lĩnh ngoại vi, không nghĩ tới thấy cảnh này, thì ra gia chủ cũng biến sắc. Ta đều không nhìn thấy đạo chủ tiến vào huyết quật lĩnh, lẽ nào đạo lăng bị hắn tìm tới? Không tốt, gia chủ, thời không giáo đến rồi. Mấy cái nguyên lão đi tới nhị trưởng lão biệt thự, có thể hay không là thời không lệnh bị bọn họ mang đến? Hai gia tộc lớn sắc mặt rất khó coi. Nếu như bọn họ nắm giữ thời không lệnh, liền có thể nhìn rõ ràng đạo lăng nhất cử nhất động. Hiện tại bọn họ ở trong bóng tối, đạo lăng ở ngoài sáng, này không phải là chuyện tốt. Có chút kiên trì, đạo chủ sẽ không dễ dàng như vậy ở lật thuyền trong mương. Quang huyết quật lĩnh ngoại vi đã đầy đủ hung hiểm. Đạo lăng không nhanh không chậm cất bước ở bốn phía, thiên mục mở, quan sát đất trời bốn phía đại thế. khu vực bên ngoài đạo lăng còn không sợ. Thiên địa đại thế cố nhiên rườm ra dày đặc, thế nhưng tổng có thể tìm tới một ít lối thoát. Liền như vậy, tốc độ của hắn lúc chậm, từng bước đi tới một ít đỏ như màu máu trong hẻm núi lớn. Trong hẻm núi có một ít khe lớn, có dòng chảy dung nham chảy ra đến, tràn ngập hừng hực gợn sóng. Hạp cốc này xem ra phi thường bình tĩnh. Đạo lăng đi tới khu vực trung tâm, con mắt dò xét ở tứ phương, tự lẩm bẩm, đây là một cái táng long nơi. Đại thế đan dệt, một khi bị xúc động, sợ là bốn phía bát hoang thiên địa đại thế sẽ hình thành một cái đại sát trận ngay ở đạo lăng. Quan sát thời khắc, bốn phía bát hoang bỗng nhiên áp sát mười mấy nói khủng bố gợn sóng. Phảng phất mười mấy tôn hỏa lò đang thiêu đốt, hẻm núi lớn bốn phía hư không rung động đứng dậy, che ngợp bầu trời phun trào mà đến thấu xương sát khí. Đạo lăng lù lù bất động, màu trắng trường y bay phần phật, thâm thúy con mắt quét về phía đến một nhóm cường giả. Ha ha ha, đạo chủ, thiên đường có đường ngươi không đi. Một mực gan to bằng trời tự tiện xông vào vùng cấm. Lão phu cũng không biết nên nói cái gì. Trong thiên địa sát khí lạnh lẽo, hơn 30 vị cường giả sừng sững ở hẻm núi tứ phương. Thập thái dám đi tới, tán lạnh con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng. Toàn thể chính đang tràn ngập khủng bố cực điểm sát khí. Hắn hận thấu đạo lăng. Hắn một đời có thể nói bị hủy diệt, nếu là không có thể diệt trừ đạo lăng, cả đời này ăn ngủ không yên. Đến cường giả quá nhiều, đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm những người này. Đủ có thập đại tôn chủ, lấy thập thái giám cường thịnh nhất, chính là tầng 6 tôn chủ. Một khi thức tỉnh thần uy vô lượng, ở cửu tuyệt thiên đều là hùng bá một phương đại nhân vật. Dậm chân một cái thiên địa đều muốn run ba cái. Hẻm núi lớn chính đang cuộn trào mà đến khiếp người sát khí. Hơn 30 tôn cường giả con mắt đều lạnh lẽo không gì sánh được. Tình cảnh này 10 phân vẹn 10 hiện ra ở nhị trưởng lão biệt thự. Thời khắc này hắn mặt rồng vô cùng vui vẻ, cười ha ha, tốt, được lắm đạo chủ. Ta không nghĩ tới sẽ thoải mái như vậy, đại trưởng lão. Cái này đạo chủ mới vừa đánh gục thiếu đế, chính đang hưng phấn trên đầu. Sợ là ai cũng không để vào mắt, cửu trưởng lão âm trầm mở miệng. Sợ là hắn không nghĩ tới, mọi cử động ở nhị trưởng lão nắm trong bàn tay, đó là tự nhiên. Ha ha ha. Cái này đạo chủ tự cho là đánh gục thiếu đế liền thắng, lại không nghĩ rằng tất cả thần tàng sắp sửa rơi vào lão phu trong tay. Hắn không phải có trường sinh dịch sao? Vừa vặn có thể vì lão phu kéo dài tuổi thọ, hướng thiên lại mượn 1000 năm đánh ra một cái sáng sủa càn khôn. Nhị trưởng lão cũng vui vẻ điên rồi. Cảm giác này thiếu đế chết ngược lại rất có ý nghĩa. Rốt cuộc hắn vô tận 5 tháng tích lũy thần tàng, gần lạc ở trong tay của hắn, thậm chí đang tăng trên đạo chủ thần tàng. Nhị trưởng lão tính toán hắn nếu là được những này, thì có tư cách xung kích đế cảnh. Chúc mừng nhị trưởng lão, hướng thiên lại mượn 1000 năm. Đây là cỡ nào tráng cử a? Chỉ muốn chém giết đạo chủ, tất cả cũng không thành vấn đề. Nhị trưởng lão biệt thự bên trong tiếng ồn ào ngập trời, mỗi một người đều kích động hỏng rồi. Nếu là nhị trưởng lão ở trẻ hơn một chút bước vào vũ trụ nhân đạo đỉnh cao nhất, chỉ là một cái vấn đề thời gian, tương lai có thể oanh kích đế binh. Ha ha ha. Lặng lặng chờ tiểu thập mang cho ta tin vui. Nhị trưởng lão vuốt râu cười ha ha, hồng quang đầy mặt, như là tuổi trẻ vài tuổi. Hạn chế màu máu hẻm núi lớn, sát khí lan tràn, khu vực này nhiệt độ lạnh lẽo. Hơn 30 tôn cường giả, thần thái lạnh lẽo, bọn họ trong ngoài niêm phong lại toàn bộ hẻm núi lớn. Đạo chủ là phi thường mạnh mẽ, nhưng là bọn họ đủ có thập đại tôn chủ cường giả, càng có thập thái dám tự mình áp trận. Như vậy trận thế, nếu là còn có thể làm cho đạo lăng bình yên vô sự bỏ chạy, bọn họ liền sống uổng phí. Đạo chủ, hà tất trang bình tĩnh như vậy? Ngươi cho rằng ngươi có thể sống đi ra ngoài à? Thập thái dám mở hai tay ra, hình như tại hô hấp sống lại không khí. Hắn cười ha ha, ở huyết quật lĩnh, không ai có thể giúp ngươi. Nơi này chính là nhị trưởng lão lãnh địa, mặc kệ phát sinh bao lớn sự, ai đều không thể tiến vào huyết quật lĩnh. Vì lẽ đó ngươi hôm nay chắc chắn phải chết, đã không đường sống. Hết chương.